Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, 137 nhặt về một cái Raikik. Trong, bọn họ trở lại, Kosai đứng ở thân cây nâng lên tỉnh đến. Nàng đã thấy Ruri cùng Minato trở lại. Hả, thật giống như còn mang về tới một người. Kakashi Obito lập tức đứng lên. Mang về người nào? Truy binh sao? Không, là vác tại vác trên. Kosai đang khi nói chuyện, Minato cùng Ruri tiếp cận. Minato lão sư, các ngươi mang về đây là? Obito hỏi. Kakashi nhướng mày một cái, bởi vì hắn nhìn thấy Minato lão sư vác thượng nhân, tóc bạc, skin ngâm đen, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người kia cánh tay trên viết lấy một chữ, lôi, vân nhẫn sao? Minato lão sư cùng Ruri không phải đi hỏi dò Raikik lấy một địch vạn tình báo sao? Kakashi trong lòng đột nhiên mọc lên một cái hoang đường ý nghĩ. Lẽ nào cái này đặc biệt sao là? Chấm ngoặc kép, Obito nhìn một chút Minato vác thượng nhân. Hỏi, Minato lão sư, cái này lão gia gia là ai? Minato vừa đỡ ngạch, than thở nói, đây là vân nhẫn thôn Raikik. Chấm ngoặc kép, cái gì? Mọi người thất kinh, hoa lạp lạp lạp, lớn tiếng đến liền chung quanh chim đều sợ chạy. Ngay cả một hạng trầm ổn Kakashi đều kinh sợ chỉ lấy Minato vác trên Raikik. Sống Raikik, ừ, sống, chấm ngoặc kép, Minato trả lời thời gian đều uể oải. Đem Raikik mang về, vẫn là sống, suy nghĩ một chút đều là một trận đại địa chấn A. Lợi hại đây, Obito thán phục, đem những thôn khác Kage mang về. Coi như là các đời Hokage cũng không có cái này loại chiến tích chứ. Ân ân, Minato lão sư cùng Ruri thật là lợi hại đây. Jin cũng thán phục, ha ha, chấm ngoặc kép, Kosai hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Chết Raikik ngược lại sẽ càng chỗ tốt lý một điểm. Sống Raikik, cảm giác phải ra chuyện à, Kakashi thấp giọng nói một câu. Minato đầu đi bất đắc dĩ ánh mắt. Đặc biệt sao các ngươi là không biết rõ à, ta là bị buộc. Ruri đem người đều mang về ta còn có thể nói cái gì sao? Trước tiên đem người mang về đi. Ta cảm thấy chúng ta đoạn thời gian gần nhất đều phải cách nham nhẫn xa một chút. Không phải sẽ bị bọn họ trở thành cừu nhân giết cha. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato kêu lên mọi người. Bắt đầu lui về phía sau rút lui. Mang theo mặt nạ rút ninja bế lấy con mắt. Vừa dùng nhẫn thuật dò xét một bên nói. Có người tới. Là ai? Là Namikaze Minato tiểu đội. Chờ một chút. Phía sau bọn họ còn rất nhiều người. Hả? Tới bao nhiêu người đều giải quyết chính là. Chúng ta nhiệm vụ chính là canh kỹ nơi này. Chặt đứt nham nhẫn truyền tin. Hơn 100 vị tinh anh đồng liêu cùng ngang hàng số lượng cái kia. Chấm ngoặc kép. Không được. Phải rút lui. Cảm giác ninja hoảng hốt, vội vàng thu hồi nhẫn thuật. À, những người khác không hiểu. Đối phương, vẻn vẹn đợt thứ nhất cảm giác được thì có hơn ngàn người. Sau này chưa định, cảm giác ninja nói. Sanji, rút các ninja cũng rốt cuộc ý thức được không được. Một cái dẫn đầu nói. Chúng ta rút lui, dọc đường bố trí bẫy dập. Chấm ngoặc kép, ma lưu nhanh chóng a. Sau có ác khuyển. Chào châu hưu, Ruri đám người chạy như bay qua, nhìn đều không mang xem bọn hắn liếc mắt, ám bộ chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên rút lui bên bố trí bẫy dập, mau mau nhanh, ám bộ chúng nhóm cũng lập tức hành động, một bên rút lui đồng thời, một bên bố kế tiếp cái bẫy dập, đụng phải loại tình huống này, cho dù là lạnh lùng rút cũng không thể bình tĩnh, các ngươi rốt cuộc làm gì? Có thể đưa tới nhiều như vậy nham nhẫn đuổi giết. Minato không nói một lời. Vọt tới phía trước nhất. Kosai hướng lấy Ruri lắc đầu một cái. Tỏ ý hắn không nên tuyên dương. Ruri nháy mắt mấy cái. Tỏ ý chính mình minh bạch. Nhưng là mấy cái này rút ninja đều là tinh anh. Tự nhiên chú ý tới hai người động tác nhỏ. Namikaze Minato vác lấy người là. Bả vai trên viết lấy một cái lôi chữ. Chẳng lẽ là vân nhẫn? vì cái gì bọn họ sẽ mang về một cái vân nhẫn? Ngoặc kép, bọn họ thế nào nghi hoặc? Ruri mấy người cũng quản không? Đi trước thì tốt hơn. Mà rút các ninja từ từ liền bị kéo mở khoảng cách. Bởi vì phải bố trí bẫy dập. Bố trí bẫy dập lại sự tình này bọn họ vẫn là rất sở trường. Hơn nữa người phía sau đuổi vừa vội. Chúng chiêu có khả năng rất lớn. Từ đó đại đại trì hoãn tốc độ bọn họ. Chớ nhìn bọn họ có ngang hàng số lượng uế thổ ninja phối trí. Địch nhân càng nhiều sẽ không cái gì dùng. Bởi vì đánh lấy khẳng định cũng sẽ bị địch nhân phát hiện uế thổ ninja đặc tính. Cứ như vậy uế thổ chuyển sinh thuật liền bại lộ. Danzo đại nhân nhưng là nghiêm nghị yêu cầu qua vẫn không thể bại lộ uế thổ chuyển sinh thuật. Bước đầu cảm giác được số lượng địch nhân liền qua ngàn. Sau này có bao nhiêu còn chưa biết. Chạy trước là kính. Còn có lấy khói súng chiến trường trên. Konoha ninja đang quét chiến trường. Quét dọn chiến trường. Cứu chữa thương binh. Các hạng sau cuộc chiến công việc đang tại đều đâu vào đấy tiến hành. Danzo mặt ngoài trên một bộ âm trầm bộ dáng. Nhưng tâm lý nhưng ở không thoải mái. Ha ha ha ha. Nham nhẫn cái này dưới tài đại. Lần này tập kích. Cường tập. Lấy được vô cùng thành công. Bất quá Danzo vẫn là một bộ biểu tình ngưng trọng bộ dáng. Thỉnh thoảng còn quan tâm ủy lạo thoáng cái thương binh. Nhưng tâm lý đã sớm vui nở hoa. Rất ít có đánh như vậy sảng chiến đấu. Bằng vào tình báo ưu thế. Biết được đối phương chủ lực bị điều đi một bộ phận lớn sau đó. Nhanh chóng chế định kế hoạch tập kích. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Sau đó dễ dàng dùng ưu thế tuyệt đối binh lực nghiền ép lên đi. Kia loại quét ngang cảm giác làm người ta chìm đắm a. Một cái mang lấy mặt nạ ninja chạy như bay tới. Danzo đại nhân, Namikaze Minato tiểu đội trở lại. Bọn họ còn mang về một người. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Bẩm báo ninja ngừng thoáng cái. Cách lấy mặt nạ cũng có thể cảm thấy nội tâm của hắn quấn quýt. Ồ, bọn họ mang về người gì? Danzo không thèm để ý hỏi. Chẳng lẽ là một tên tù binh? Bọn họ không phải đi hỏi tham nham nhẫn vây công Raikic một sự tình báo sao? Lẽ nào bắt trở lại một cái chi tình nham nhẫn? Cái này có thể hảo hảo thẩm vấn thoáng cái. Mới có thể cậy xuất hiện không ít tình báo. Vâng, là một cái vân nhẫn. Căn cứ bề ngoài chúng ta so sánh tình báo. Khả năng, chấm ngoặc kép, bẩm báo thủ hạ tựa hồ lâm vào nhất quấn quýt địa phương. Hả? Danzo không kiên nhẫn trợn mắt. Người ngược lại nói a, muốn gấp chết ta sao? Người kia cùng đệ tam Raikic rất tương tự. Thủ hạ rốt cuộc nói một hơi. Hồ tương đương cảm giác cả người đều thoải mái. Hả? Đệ tam Raikic a, chờ một chút. Danzo chợt nhớ tới một chuyện. Ruri trước nói. Bọn họ là đi tìm hiểu đệ tam Raikic lấy một địch vạn đại chiến nham nhẫn tình báo có đúng hay? Không. Đúng. Thủ hạ lập tức nói. Lão đại ngài rốt cuộc ý thức được chuyện này khủng bố cỡ nào đi? Lẽ nào bọn họ đi đem Raikic mang về? Danzo trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, thủ hạ do dự thoáng cái nói. Căn cứ tình báo, Minato cùng Ruri cũng có cường đại thời không giữa thuấn thân nhẫn thuật. Có lẽ, không phải là không có khả năng. Không, phải nói tương đối có thể. Nếu như đem chúng ta có bọn họ năng lực, có lẽ có thể mang về Raikic xác suất cũng không nhỏ. Thật là một cái. Vui mừng thật lớn. Danzo than thở. Ngoài ra, lại có bao nhiêu người biết rõ chuyện này. Đây chính là Raikic a. Nhất định không thể bỏ qua. Sống, chết, đều không thể bỏ qua. Sống có thể dưới chú ấn. Có thể tắm não. Ngược lại vào ta đây cửa. Không được vì ta người ngươi cũng đừng nghĩ đi. Chết vừa vặn chúng ta nơi này có uế thổ chuyển sinh nhất điều long phục vụ. Căn cứ Orochimaru cải tiến sau uế thổ chuyển sinh thuật. Có thể tự do lựa chọn quần áo nha thân tương đương muốn cái gì dạng xuất khí chiến bào đều không phải là. Không thể thương lượng nha thân tương đương bất quá. Đầu tiên phải lấy được Raikic mới được. Chết hay sống không cần lo. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.